Chương 17. Mấy đứa chúng tôi chơi với nhau, thế nào cũng đều thích nói chuyện về Thẩm Giai Nghi. Chỉ cần mấy đứa chúng tôi tụ họp một chỗ, tù chuyện gần đây Thẩm Giai Nghi như thế nào, đến hồi ức những năm tháng theo đuổi xưa kia đều được nhắc đến, lục lọi từ ký ức của nhau mà xác nhận, mà chắp vá. Thẩm Giai Nghi có thể được coi là tuổi thanh xuân của tất cả chúng tôi. Cuối hè năm 2004, tôi và A Hòa, Hứa Bác Thuần, Liễu Anh Hoàng, Lại Ngạn Tường, vân vân, lập kế hoạch đến Hoa Liên đi thuyền nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp phải đuôi bão dẫn đến mưa lớn. Tàu vừa mới đến trạm thất độ, đường ray ngập nước nên không có cách nào mà đi tiếp. Chúng tôi chỉ còn cách xuống tàu, thay đổi hành trình bắt xe buýt chuyển hướng đến suối nước nóng, bắt đầu chơi mặt trược ở lại khách sạn trong 3 ngày liền. Chơi mặt trược hồi lâu, chúng tôi lại nhắc đến Thẩm Giai Nghi một cách tự nhiên. Trời ơi, tụi mình lại nhắc đến Thẩm Giai Nghi rồi. Liệu anh Hoàng lắc lắc đầu, tôi cảm thấy buồn cười. Nói thật nhé, hồi đó mày lấy đâu ra tự tin mà theo đuổi Thẩm Giai Nghi như vậy? Với bác Thuần nhìn tôi, do dự không biết đánh quân bài nào. Tiếp theo, hai đằng là như vậy đó, tự tin vô lối mà. A Hòa nằm trên giường xem TV. Thực ra hồi đó, tao cả ngày chỉ có thể ngồi nghiên cứu mấy bức ảnh chụp chung với Thẩm Giai Nghi, nhìn xem hai đứa có tướng phu thê không, cực kỳ mong đợi. Nếu có ngày điều đó xảy ra, chả phải là không có gì định nổi sao, đến cả vận mệnh cũng phải đứng về phía tao. Tôi cười, kết lại thì sao, có không? Liệu anh Hoàng bước quân bài ra. Không, tôi ngoáy mũi. Ha, A Hòa cười nhạt. Nhưng mà tình yêu thì không thể nào miễn cưỡng được, phải vậy không? Tôi buộc miệng lẩm bẩm, nói xong cả lũ cười lớn, cười lăn vào toài. Nhưng mà nếu có 100 cách đánh rơi tình yêu thì cũng có 100 cách để đến với tình yêu. Chết từ lời dẫn, nói đầu tác phẩm tình yêu 2 tốt 3 xấu của tôi có một câu như sau: rất có khả năng tình yêu chính là biển số mà con người không tài nào kiểm soát được trong cuộc đời mình. Đó chính là điều mà tình yêu làm tổn thương con người ta nhất. Nhưng tình yêu là gì? Một người nào đó sẽ nói với bạn đáp án cho câu hỏi xưa như trái đất này. Thế nhưng mà đó chẳng qua chỉ là thể nghiệm cho chính anh ta, hoặc là giả bộ buồn thương gợi lòng trắc ẩn. Tình yêu chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời con người. Đáp án thì vô vàn lãng mạn đó. Điên rồ cũng có khắc cốt ghi tâm, có tựa nhẹ lông hồng, có thề non hẹn biển, có phản bội báo thù, có tình yêu đã chín muồi, cũng có tình yêu còn trong giai đoạn chín gần chín. Đáp án mà mỗi người mong chờ cũng không hề giống nhau, bởi lẽ là một nỗi tâm hồn nào đó đâu. Đáp án cuối cùng mà mỗi người tìm ra cũng không giống nhau, bởi lẽ tình yêu cũng là do số phận quy định. 20 tuổi trở về trước, tôi một mực tin tưởng rằng cứ nỗ lực nhất định có thể giành được tình yêu. Sao mà tuổi đó ngốc nghếch như vậy? Qua tuổi 20, tôi vỡ lẽ ra đa số tình yêu từ đầu sớm đã có kết quả đi trước. Tuyệt đại đa số người đều dựa vào ấn tượng đầu tiên đã in sâu trong tiềm thức mà đánh giá khả năng yêu đương, từ đó định đoạt tình yêu của mình. Nhưng tình yêu bên cạnh khí vận cũng đòi hỏi biết bao nỗ lực bù đắp vào, tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Có vậy mà tình yêu mới được làm so lòng người khác. Chẳng ai có thể thay mình định đoạt được tình yêu của bản thân, đến cả các chuyên gia về chiêm học cũng có thể không giúp gì được. Chuyên gia chuyên mục gỡ rối tơ lòng trên báo chí cũng chẳng thể làm gì được. Cũng đừng tin vào mấy người vẫn cố tỏ ra đưa những lời khuyên về việc khi nào bạn thì bạn nên hãy tính đến chuyện yêu đương hay chưa đến lúc yêu đương. Dũng cảm tin tưởng vào cảm giác của bản thân, hãy yêu đi cho trọn tuổi thanh xuân. Những ngày tháng cấp 3 trôi qua thật êm ả, trừ những buổi học thêm. Còn tối nào thì tôi bao nhiêu cũng ở lại trường để học bài. Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Giai Nghi thỉnh thoảng lại đến trung tâm văn hóa đọc sách, thay đổi không khí. Sau đó tôi biết được chuyện này, liền luyện thói quen từ sáng sớm hay đứng xếp hàng ở cổng lớn trung tâm sách ca để giành được một chỗ ngồi chú thích. Trung tâm sách ca là một dạng thư viện ở Đài Loan. Trung tâm sách ca khác với thư viện bình thường ở chỗ phòng đọc trực chia làm các khoang riêng để cá nhân có thể đọc sách mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. Hay chú thích, Chúng tôi trao đổi đề thi, chia sẻ phần ghi chép của các môn học chung, đưa ra những lời thách đấu về kết quả kỳ thi cuối tháng. Thời gian tấn tốc trôi qua nhanh, chị gái Thẩm Danh Nhi đã đỗ đại học ở Đài Bắc. Kể từ đó tôi ở lại trường học bài, càng lưu tâm hình bóng của Thẩm Danh Nhi. Lại một mùa hè đến, chúng tôi cùng nhau đến trại hè Phật học Tín Nguyện Hành. Lần này tôi không đảm nhiệm tiểu đội nào cả, mà làm chân lăng xăng rửa bát và phân phát cơm rau. Ý Phong Danh, tên bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi, cũng cùng tôi phụ trách rửa bát. Rửa mãi, thế nào mà lại yêu một nữ sinh tên là Tục Huệ cùng rửa bát với chúng tôi, và trở thành thằng bạn đầu tiên trong nhóm có bạn gái. Sau đó một mùa hè nữa tiếp tục trôi qua, thoáng cái chúng tôi đã cùng nhau thách đấu trong kỳ thi thử. Bắt đầu những năm tháng lớp 12 học hành chăm chỉ, trong những ngày tháng huy hoàng học hành chăm chỉ do tình yêu đem lại, thành tích học tập của tôi luôn luôn duy trì trong nhóm 30 người đứng đầu toàn trường. Nhưng do tài năng học hành trời phú của tôi cũng có hạn, tôi dần dần nhận ra mình mãi mãi không thể lọt vào nhóm 10 học sinh đứng đầu toàn trường. Điều đó cũng có nghĩa là tôi và Thẩm Giang Nghi không thể nào cùng đỗ y khoa tử tế. Không sao, tôi đã chuyển mục tiêu sang khoa thiết kế công nghệ của trường đại học thành công rồi. Một năm kế hoạch chỉnh đốn tình địch lại trôi qua. Tôi khẳng định đối thủ quan trọng còn lại duy nhất chính là Ao Hòa. Nói thật nhé, mày liệu có thân với Ao Hòa không? Lão Thần ngồi trước máy điện tử tung ra mấy cú đấm bốc. Sao thua chứ? Tôi liên tục ấn bàn phím tung đòn sao chổi. Theo như ta biết, chị gái Ao Hòa sẽ giúp đỡ nó, chẳng hạn như sinh nhật, tặng quà gì hay nói chuyện gì với con gái này, vân vân. Nghe đã thấy đáng tin rồi, Giao Thuần lại ra sức nhấn bàn phím. Hai nhân vật trên màn hình phản quang đang dốc sức một trận sầu mái. Đúng vậy, so với chị gái rất hiểu biết về con gái của A Hòa thì cái tên quân sư Giao Bác Thuần của tôi chả là cái quái gì. Tôi nhíu chặt lông mày, nhìn thấy nhân vật của tôi bỗng chốc bị đánh văng đi. Thế nhưng trong đầu tôi lại ra suy tính. Không sai, một mình tác chiến kể ra rất hào sảng, thế nhưng cái giá của thất bại lại vô cùng lớn. Tôi chịu không nổi so với cái sĩ diện hão huyền kia, chẳng bằng bảy binh bố trận răng thiên la địa võng để cầu thắng lợi. Sau khi đập xe về nhà, tôi lấy thêm dũng khí viết một phong thư gửi cho chị gái của Thẩm Lai Nhi, dán tem rồi gửi trường và chị gái Thẩm Gia Nghi. Nội dung không có gì khác ngoài việc thẳng thắn nói chuyện mình thích Thẩm Gia Nghi, giá mong nhận được sự giúp đỡ của chị gái nhà họ Thẩm. Tình địch của chị gái giúp đỡ thì có gì hơn chứ, mình còn có đích thân chị gái Thẩm Gia Nghi giúp sức. Tôi hít thở thật sâu, đem bỏ phong thư vào hòm thư. Có mong lòng thành khẩn của tôi phát huy tác dụng, ít nhất là chị gái Thẩm Gia Nghi không đi mách lẻo tôi, nói tôi lén lút cầu xin chị ấy làm quân sư. Như thế vẫn chưa đủ, tôi gọi điện cho một người bạn học cùng cấp 2 với tôi và Thẩm Danh Nghi, tên là Diệp Văn Tuyên, đang học trường nghề liên thông lên cao đẳng ở Giang Nghĩa. Sống chết nhờ vả Diệp Văn Tuyên thề rằng sẽ làm tay mắt giúp tôi tiết lộ những tâm tư thầm kín mà Thẩm Danh Nghi không bao giờ kể với tôi. Có thể mà, nhưng mà như vậy có vẻ không phải với Thẩm Danh Nghi rồi, Diệp Ân Tuyên khổ não. Có gì mà không phải, có chỗ nào không phải chứ. Nói chung là chuyện Thẩm Danh Nghi có thích mình hay không cũng đâu có liên quan gì đến cậu, cũng không phải là mình nhờ cậu giúp mình nói với Thẩm Danh Nghi đâu. Cậu cảm thấy rằng Thẩm Danh Nghi là loại người thích nghe lời nịnh nọt về người khác hay sao? Ôi, có phải loại nữ sinh sẽ thích mình nếu chuyện đó xảy ra sao? Vậy thì mình phải làm gì? Diệp Ân Tuyên dường như đã mất kiên nhẫn. Cậu chỉ cần mang đến cho mình chút ít tin tức về Thẩm Gia Nghi, còn lại thì tự mình lo được rồi. Tôi cười ha ha, nhưng lòng bàn tay cầm ống nghe điện thoại thì lại đẫm mồ hôi lạnh. Một tuần sau, chị gái của Thẩm Gia Nghi gửi thư lại. Nội dung thư làm tôi muốn nhảy nhót không thôi. Chị không thể nào mà bảo được em gái là nên thích ai, nhưng chị rất thích sự thành thực của em. Hoan nghênh em thường xuyên viết thư cho chị nhé, cố lên. Chị gái Thẩm Gia Nghi viết như vậy Làm tôi cầm bức thư trên tay mà như được tiếp thêm bao sinh lực. Như vậy tôi đã có hai quân sư thân cận của Thẩm Gia Nghi. Và cũng từ nguồn tin tình báo này mà dần dần hiểu ra tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Gia Nghi. Không giống như những tên bạn bình thường khác, lại không bị gắn hai chữ yêu thích. Nhưng đặc biệt, không có định nghĩa rõ ràng cho hai chữ đặc biệt. Tôi lại nghĩ thêm chút nữa. Thì Thẩm Gia Nghi biết tôi có chút yêu thích đặc biệt với cô ấy, liệu có ổn không? Tôi đứng trên ban công, lẩm bẩm một mình, nhìn bầu trời đêm bị những đường dây anten cắt ra làm mấy mảnh. Thật là không dễ dàng gì để biết khi nào là lúc để thích một người, cũng không biết được bao giờ là thời điểm thích hợp làm cho người mình thích biết được nỗi lòng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào quyển sổ ghi chép những chủ đề có thể tán cả ngày không hết, cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và Thẩm Gia Nghi càng ngày càng dài. Đến giờ đã dài đến mức có thể buôn được đến tận 3-4 tiếng đồng hồ. 3-4 tiếng đồng hồ đó, đẳng cấp buôn chuyện như vậy, có thể hiểu ngầm là tôi nên có thể so với bạn đặc biệt hơn chút nữa. Lần này, bỏ hết những tính toán chi li sang một bên, chỉ dựa vào trực giác, tôi nhìn quyển sổ ghi chép lời bài hát, tôi lại muốn chút bầu tâm sự, viết lời bài hát dành tặng cho Thẩm Gia Nghi rồi. Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi đi du lịch biển Khẩn Đinh, bao năm rồi vẫn vậy, chả có gì mới mẻ cả. Buổi tối đầu tiên, trường thuê hội trường lớn ở trung tâm hoạt động thanh niên Khẩu Đinh. Mỗi lớp đều có thể báo tiết mục biểu diễn, do yêu cầu điểm danh nên không ai có gan tự tiện ra khỏi hội trường lớn chơi. Mấy trăm con người tụ lại một chỗ nghe nhạc thật mất hứng. Như thế cũng được, người càng đông lại càng giống với tính cách của tôi. Khá rằng mày nên suy nghĩ kỹ. Đứa thuần hoài nghi không thể kiềm nén được cả mà nhắc nhở tôi. Hả? Tôi vỗ vào mặt, dùng lực tát tát vào mặt. Mày nếu như vậy sẽ chẳng khác gì mấy đứa Lưu Anh Hoàng, Tạ Mạnh Học và A Hòa cả. Lứa Bác Thuần đưa mắt nhìn tôi, làm cho tôi buồn chồn đứng ngồi không yên đây. À, tôi vốn dĩ là như vậy, thêm một người chỉ hận là không thể để cho cả thế giới biết. Tôi giơ cao cánh tay tự lấy dũng khí cho bản thân. Trước đó tôi đã phát bản sao của lời bài hát, đem phát cho hơn 20 tên con trai trong lớp, sớm đã thuộc lời bài hát "Anh Vẫn Ngày Ngày Nhớ Em", kêu gọi mọi người lên sân khấu biểu diễn, đứa nào cũng mù mờ không biết gì cả. Đến khi định thần lại, tất cả đã đứng vây quanh micro đợi chỉ thị của tôi, giống như đứng giữa vòng đấu trong đấu trường La Mã. MC đợi tôi mở lời, cả hội trường từ học sinh lớp 9 đến lớp 12 nhìn tôi. Tôi run rẩy hít thở thật sâu, đem tính tự tin trời phú của mình để lên đỉnh điểm. Tôi tìm Thẩm Gia Nghi đang ngồi phía dưới sân khấu, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn như có như không về phía Thẩm Gia Nghi. Hiện tại mình muốn đem bài hát mình tự viết tặng cho một người bạn gái mà mình rất thích. Hy vọng nhiều năm sau vào một ngày nào đó, cô ấy nhớ ra rằng đã từng có một người con trai như vậy, đã làm chuyện này bởi vì vô cùng thích cô ấy. Tôi vẫy vẫy bọn con trai đang há hốc mồm kinh ngạc, nói: "Bắt đầu nào những người đầy tớ trung thành của ta." Cả hội trường được một phen náo động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi bắt đầu cất tiếng hát, đem thứ âm luật cao thấp lộn xộn phá tan bầu không khí yên ả. Hiệu quả cũng tạm coi là được. Anh trước nay không hề biết vì sao một người con trai phóng khoáng nổi loạn lại có thể gặp gỡ người con gái tuyệt vời như thiên thần. Nhưng anh cũng không hề biết vì sao hai trang giấy viết kín tên em cũng không hề biết là ai khiến cho anh gọi tên mỗi đêm khuya. Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em. Thẩm Gia Nghi nghe được một nửa, bắt đầu quay sang mấy đứa bên cạnh thì thầm to nhỏ. Tôi thầm kinh sợ. Không lâu sau, Thẩm Gia Nghi quay người đi, không biết chạy đi đâu. Hình bóng đó rời đi làm tôi lưu lưỡi không nói lên lời. Như vậy là thổ lộ tình cảm đã thất bại rồi sao? Thì tôi đã hiện nguyên hình. Thẩm Gia Nghi cuối cùng cũng đem tôi xếp cùng đám người sớm nói chuyện yêu đương làm cản trở việc học hành của cô ấy sao? Hay là Thẩm Gia Nghi có tính thẹn thùng, cuối cùng không có khả năng đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ thế này? Hội diễn kết thúc, trước khi đi chơi đêm, tất cả mọi người đều đi tìm Thẩm Gia Nghi để chụp ảnh. Cả đám con trai thích Thẩm Gia Nghi đều giơ tay chữ V. Bởi vì tôi vừa mới thực hiện màn thổ lộ không rõ đối tượng, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Đứng chen chúc bên cạnh Thẩm Gia Nghi, nhìn vào ống kính để lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm. Còn tôi chỉ dám dán mắt vào ống kính với điệu cười ngờ nghịch, hoàn toàn không dám đoán nhận ánh mắt của Thẩm Gia Nghi. Ánh đèn strat lóe lên. Bài hát đó là viết cho ai vậy? A Hòa cười hi hi nhìn vào ống kính lò bò vào tay tôi. À, bài hát đó viết cho người con gái mà tao thích. Tôi khẽ cười, không thèm trả lời thẳng câu hỏi của nó. Là ai? Phật nói không thể nói. Chú thích: Phật nói không thể nói, nguyên văn, Phật viết thuyết bất đắc. Hết chú thích. Vậy thì mẹ ai em đấy làm hả? Ông mà giơ hai ngón tay làm hình chữ V. Được thôi, mẹ ai đấy làm vậy. Tôi ngoài mũi. Xin ông trời phù hộ Thẩm Gia Nghi không bị tôi vạ cho đến phát sợ là được rồi. Hết chương 17.